Tôi muốn nghe tiếp lời tên kỳ cương này vu khống tôi thế nào, câu chuyện này thật đáng nghe. Hắn đã quyết định liều mạng nên lười xưng luôn hai tiếng. Vi thần, kỳ cương ngược lại hoàn toàn không chú ý đến điểm này, đang cao hứng vì sự vu cáo hãm hại sắp sửa thành công của mình, nói tiếp. Được vậy cho ngươi chết một cách minh bạch, ngươi sau khi hủy thi diệt tích của nương nương rồi, trở về kinh thành vội vã đi tìm Vương Tư Thái. Do Vương Tư Thái ngủ ở Hoàng Cung, ngươi không tiện giết người diệt khẩu, nên nghĩ cách thông chi cho ả đào tẩu. Ha ha ha, Dương Thu Trì cười lớn, ngươi quả thật là có lực tưởng tượng, thông chi cho ả ta mang 6 hộ vệ đi thông chi cho ả đào tẩu. Thông chi bằng cách nào vậy? Người đương nhiên không nói thẳng ra, người cố ý đem chuyện các ngươi dùng thán độc giết chết Hiền Phi nương nương báo cho ả biết, dẫn đến sự cảnh giác của ả, và cũng là báo cho ả biết sự tình đã bại lộ, bảo ả nhanh chóng bỏ chạy. Do đó, sau khi các ngươi đi rồi, Vương Tư Thái lập tức mạng mấy vóc lụa, giả vờ mang lụa lẻn đến cung của Thuận Phi. Ngươi còn không an tâm, nên bảo tiểu thiếp Tống Vân Nhi của ngươi bám theo đến Thuận Phi cung, thông chi cho Thuận Phi sớm chuẩn bị, nhưng bị ta mai phục cẩm y vệ bắt đem về. Dương Thu Trì lạc giọng quát hỏi, kỳ cương, các ngươi đem Vân Nhi làm gì rồi? Ngươi dám động đến cọng lông nào của nàng ấy, ta sẽ giết ngươi. Kỳ cương cười lạnh, ngươi tự thân còn khó sống, còn lo gì cho người khác? Y truyền thân khom người thưa với Minh Thành Tổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần đã đem tội hạnh của Dương Thu Trì phô bày ra hết, thỉnh Hoàng thượng định đoạt. Minh Thành Tổ nhìn xoáy vào Dương Thu Trì, ngươi còn có lời gì để nói? Dương Thu Trì kêu lên. Đây đều là lời một phía của hắn, hơn nữa chỉ thuần là đặt điều thêu dệt vu cáo hãm hại, để đạt được mục đích không thể nói rõ của hắn. Sắc mặt của kỳ cương hơi biến, ta thì có mục đích gì không thể nói cho người hay. Mọi chuyện ta làm đây đều là thực hiện chức trách mà Hoàng thượng bảo ban cho ta, vạch trần tên bại loại nguy hại cho Giang Sơn xã tắc nhà ngươi. Phi, Dương Thu Trì phun qua một bãi nước bọt, kỳ cương đang đắc ý trong lúc không kịp phòng đã dính một bãi trên mặt, không khỏi cuồng giận, xoắn tay áo bước lên định động thủ. Minh Thành Tổ quát, kỳ ái khanh, kỳ cương vội vã dừng bước, lui về sau, dùng tay áo lau đi bãi nước bọt trên mặt nhưng trên đầu vẫn còn dính một đốm, trong lúc tức giận khôn cùng đã không chú ý đến, nên vẫn còn dính ở đó. Minh Thành Tổ lạnh lùng hỏi Dương Thu Trì, người nói coi, hắn có mục đích không thể nói với người gì. Cái lòng của Tư Mã Chiêu người đi đường cũng biết. Tôi phá án vô số, đặc biệt là bắt được rất nhiều đầu mục trọng yếu của Kiến Văn Dư Đảng, thậm chí bắt sống luôn con trai Chu Văn Khuê của Kiến Văn. Thủ đoạn như thế kỳ cương hắn làm sao mà sánh, hắn biết cái gì, hắn chỉ biết dùng nhục hình bức cung, vu oan hãm hại. Nếu cần phá án thật thì hắn có bản lĩnh cước gì, ngay cả ăn trộm vặt cũng không bắt được một tên. Hoàng thượng nhậm mệnh cho tôi làm cẩm y vệ đồng chi, chỉ dưới một mình hắn, lại còn phong cho tôi làm siêu phẩm trấn viễn hầu, khiến cho hắn cảm nhận được nguy cơ cực lớn, nhân vì bằng vào bản lãnh phá án của tôi, sớm muộn gì cũng thế hắn làm cẩm y vệ chỉ huy sứ. Vì thế, hắn mới hạ thủ đối với tôi tiến hành hãm hại chuyện không thành có. Đấy chính là mục đích không thể nói cho người hay của hắn. Kỳ cương tức giận cùng cực, ngươi nói bậy, bổn quan luôn mảng trong lòng cái tâm báo quốc có thể sánh cùng nhật nguyệt. Ngươi là đồ mưu sát Hiền Phi nương nương, đã bị từ tội tru diệt cừu tộc còn dám phỉ báng bổn quan, xem ra phải tăng thêm một bậc. Ha ha, tăng thêm một bậc tội, muốn diệt 10 tộc của ta. Được a kỳ cương, ngươi đã từng xưng huynh gọi đệ với ta, ngươi cũng nằm trong hàng ngũ 10 tộc này, trước hết phải diệt ngươi. Ngươi, mặt kỳ cương hơi biến, quay đầu nói với Hoàng thượng. Thần lúc đó tùy tiện nói thôi, thần trước giờ chưa hề coi hắn là huynh đệ thật. Minh Thành Tổ phất tay. Được rồi, trước hết không nói tới mấy thứ ấy, Dương Thu Trì chẫm hỏi ngươi có nhận tội hay không? Dương Thu Trì ưỡn ngực, tôi không có tội gì cả, những thứ này đều là do một mình lão tặc kỳ cương này biên tạo ra. Nếu như muốn định tội của tôi, thì hãy đem bằng chứng thật ra, chứ không phải nghe mồm miệng chẳng đáng tin của một mình hắn. Kỳ cương đưa tay chỉ Dương Thu Trì. Ngươi, giỏi, bổn quan đem bằng chứng thật ra cho ngươi xem, để ngươi nín miệng không còn lời gì để nói. Vừa truyền thân, hắn đã hô to với bên ngoài, đưa mấy tên chúng vào, cẩm y vệ ngoài cửa đáp ứng, chẳng mấy chốc sau đưa 3 người tiến vào đè quỳ xuống. Dương Thu Trì quay đầu nhìn, thì ra là cố nội các học sĩ, Vương Tư Thái, và một nữ nhân mà hắn không quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 người đều sắc mặt tiều tụy, trên người máu thịt mơ hồ, rõ ràng đã từng trải qua khốc hình bức cung. Phía sau có 3 người tiến vào nữa, thì ra là 3 trong 6 thiếp thân hộ vệ của hắn, người đi đầu có tên là Bồ Phàm Cốc. Dương Thu Trì tức thời minh bạch, thì ra là tai mắt ẩn tàng bên thân hắn chính là 3 tên cẩm y vệ hộ vệ Bồ Phàm Cốc này. Hiện giờ hắn đã bị Kỳ Cương đánh đổ, đương nhiên không cần giấu giếm gì nữa, lập tức bước ra với tư cách chứng nhân. Ba người Bồ Phàm Cốc này cùng với Nam Cung Hùng, Từ Thạch Lăng, Thạch Thu Giản cùng hắn tiến cung. Nam Cung Hùng và ba người khác chẳng lẽ đã bị bắt rồi? Dương Thu Trì hỏi, ngoại trừ ba tên phản đồ này, những hộ vệ khác của ta đâu? Kỳ Cương cười lạnh, ngươi yên tâm, chờ ngươi bị Lăng Trì xử tử, Nam Cung Hùng cùng mấy tên hắn sẽ cùng đi chung đường với ngươi. Người đông đi xuống suối vàng sẽ không thấy tịch mịch đâu, ha ha ha. Vân Nhi của ta đâu? Nàng ấy, hắc hắc, sẽ cùng với những thê thiếp của ngươi thường cấp cho công thần làm gia nô. Ha ha ha, Kỳ Cương đắc ý cười lộ ra vẻ cực kỳ dâm đảng. Chú thích, chấm, nguyên câu là, Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai chi tấm lòng Tư Mã Chiêu, người đi đường đều biết. Tư Mã Chiêu chuyên quyền định cướp ngôi của nhà Ngụy, chuyện này ai ai cũng biết. Cách chương.